Bất Diệt Long Đế, chương 669, Thú Hoàng Bạo Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Long Dương cư sĩ rất ít phóng thích chính mình huyết mạch thần kỹ, bởi vì hắn cảm giác cái này huyết mạch thần kỹ rất mất mặt, lần này vì bảo mệnh nhưng lại không thể không phóng xuất ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên cổ của hắn tử quang lấp lánh, một đầu xà mỹ nữ hiền hiện. Đầu kia xà mỹ nữ nửa người trên là xích lõa, nhìn rất là phóng túng. Tà, một đại nam nhân phóng thích dạng này một loại huyết mạch thần kỹ, vậy liền coi là đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác xấu hổ. Bởi vì cái này huyết mạch thần kỹ, Long Dương cư sĩ từ nhỏ bị rất nhiều người chế giễu, tâm lý của hắn đoán chậm rãi biến thái. Xà mỹ nữ bay vụt mà xuống, chui vào phía dưới Trương Ngư Vương trong thân thể, Trương Ngư Vương chín cái xúc tu thoáng cái bất động. Long Dương cư sĩ thân thể theo trên không gào thét mà đi, biến mất ở phương xa bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, Lục Ly cùng Hồ Lang cưỡi lam sư tử đuổi sát theo, nhìn thấy Long Dương cư sĩ trong nháy mắt chấn nhiếp rồi phía trước thú hoàng, hai người có chút kinh ngạc. Long Dương cư sĩ thế mà còn ẩn giấu đi cường đại thất phẩm huyết mạch thần kỹ, vẫn là linh hồn loại, phi thường bá đạo a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cục cục, Trương Ngư Vương rất nhanh thanh tỉnh, Hồ Lang đã trốn, nó sáu con mắt chỉ có thể nhìn về phía Lam Sư Tử cùng phía trên Lục Ly Hồ Lang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cục cục, Trương Ngư Vương nổi giận hú lên quái dị, sáu con mắt bên trong đều là hung ác bạo ngược chi quang, tựa hồ trách cứ Lam Sư Tử vi phạm tiến vào địa bàn của nó. Cũng có chút xem thường Lam Sư Tử thế mà bị hai cái nhân loại ngồi cưỡi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chín đầu mang theo răng cưa xúc tu dò xét tới, muốn đem Lam Sư Tử cùng Lục Ly bọn người cuốn lấy rào sát. Lam Sư Tử nổi giận đại hống, trong miệng khí lưu màu xanh lam vờn quanh, muốn phản kích. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bên ngoài cơ thể nhàn nhạt khí lưu vờn quanh, trên thân không hiểu khí tức phóng thích để bên cạnh Hồ Lang đều cảm giác được kiềm chế. Kia chín cái xúc tu thoáng cái rừng ở giữa không trung, phía dưới bạch tuộc sáu con mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Xúc sinh, đi theo chúng ta đuổi theo giết phía trước người kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chợt quát một tiếng, trong con ngươi hai đầu ngân long hiền hiện vờn quanh, Trương Ngư Vương sáu cái nhãn châu từ càng thêm hoảng sợ. Lục Ly nhìn thấy Trương Ngư Vương bất động, thân thể theo Lam Sư Tử trên đầu nhảy lên, bay vụt mà xuống đứng ở đầu bạch tuộc bên trên, phẫn nộ quát. Nhiệt xúc không tuân mệnh lệnh, bạch tuộc sáu cái xúc tu thu hồi lại, sáu cái nhãn châu từ bên trong quang mang lấp lóe, dừng lại một hơi thời gian về sau, nhanh hướng tiền phương kín đáo đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Sư Tử, ngươi đi theo. Lục Ly quay đầu hướng trên không trung Lam Sư Tử kêu một tiếng, Lam Sư Tử nghẹn ngào một tiếng, chỉ có theo ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lang mặt mày hớn hở, cũng cảm giác hắn tuần phục Lam Sư Tử, chỉ hận phụ cận không có người nhìn thấy hắn uy phong như vậy bá khí một mặt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thú hoàng biến thành hai cái tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Long Dương cư sĩ độ thật không tệ, hai cái thú hoàng độ đều đạt đến cực hạn, đuổi mấy canh giờ, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy nơi xa có một cái chấm đen nhỏ, vô pháp rút ngắn cự ly. Hồ Lang có chút cuống lên, dạng này đuổi tiếp không phải một cái biện pháp a, bọn hắn duy nhất ưu thế liền là không cần chính mình bay, Long Dương cư sĩ cần chính mình bay. Nhưng dùng Long Dương thực lực tiếp tục bay nửa tháng không ngủ không nghỉ độ cũng sẽ không có ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không nói gì, hắn là quyết tâm muốn truy sát đến cùng, nội tâm của hắn duy nhất ràng buộc liền là Tiểu Bạch. Bọn hắn lúc rời đi Tiểu Bạch còn tại trong lôi hải, giờ phút này không biết tại cái gì khu vực Tiểu Bạch vạn nhất bị mất liền phiền toái, biển cả mênh mông đi cái nào tìm kiếm. Hắn vốn có tâm để Hồ Lang đi tìm, đằng sau suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Thời gian đi qua đã lâu như vậy, giống như Tiểu Bạch một mực đi theo cổ gia trưởng lão tại Cửu U đảo phụ cận, đưa qua đoạn thời gian như cũ sẽ ở, giống như không có ở đây, hiện tại đi tìm cũng không tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể rất suy yếu, mặc dù giờ phút này khống chế hai cái thú hoàng, nhưng vạn nhất tao ngộ mấy cái nhân hoàng mai phục đâu, hắn đem không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cái này hai cái thú hoàng bị hắn tạm thời khống chế, lại cũng không là hắn linh thú, khống chế lại rất phiền phức, có đôi khi hội sẽ không nghe lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn kỳ thật cũng không tính là khống chế, chỉ là tạm thời áp chế hai cái thú hoàng thôi. Hồ Lang đoán được không sai, Lục Ly liền là dựa vào thú thần áp lực chế hai cái thú hoàng. Hắn luyện hóa cái kia thú chảo, trên thân có được một cỗ không hiểu uy áp, cái này uy áp rất khủng bố, bất kỳ cái gì huyền thú hắn cảm giác đều có thể áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền thú đẳng cấp xâm nghiêm, cao giai huyền thú có thể nhẹ nhõm áp chế cấp thấp huyền thú, khống chế bọn chúng làm việc. Lục Ly liền là dựa vào thú uy áp chế thú hoàng. Thú hoàng có ngạo cốt cùng tôn nghiêm, sẽ không bị nhân loại khống chế, bởi vì bọn chúng cảm thấy nhân loại là nhỏ bé sinh vật. Nhưng Lục Ly giờ khắc này ở bọn chúng xem ra lại không phải loài người, mà là một cái hình người thú thần, lúc này mới có thể áp chế bọn chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như thăng long thuật kia là luyện hóa thú chảo cùng bản nguyên tinh huyết đạt được lại một cái huyết mạch thần kỹ, cái này huyết mạch thần kỹ rất khủng bố, hai lần phóng thích tự diệt sát hai cái nhân hoàng. Đây chính là thú thần bản nguyên tinh huyết bá đạo chỗ, trước kia Lục Ly luyện hóa bản nguyên tinh huyết cùng thú thần chi huyết kém xa. Bất quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thăng long thuật dùng Lục Ly hiện tại thể chất phóng thích còn phi thường miễn cưỡng, hai lần cưỡng ép phóng thích Lục Ly đều nguyên khí đại thương, không có mấy ngày đều không thể khôi phục lại. Lục Ly thả ra thăng long thuật về sau, cảm giác toàn bộ thân thể đều bị móc rỗng. Một khắc này thậm chí ngay cả đứng đều cảm giác đứng không vững, ở cung điện dưới lòng đất phía dưới hắn vì dọa chạy hai người cưỡng ép lần nữa thả ra một lần thăng long thuật, kết quả trực tiếp hôn mê đi qua, đằng đằng ngủ mê 3 ngày 3 đêm. Giống như không phải bị thú hoàng bừng tỉnh, hắn còn được ngủ mấy ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục đuổi tới Trung Châu cũng muốn chém giết Long Dương Lão Cầu. Lục Ly lắc đầu không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng khôi phục thể lực chữa thương. Long Dương cư sĩ giờ phút này nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi, mục tiêu rất rõ ràng liền là muốn tiến vào Trung Châu, Lục Ly hung ác không giết Long Dương thề không bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày, 5 ngày, nửa tháng, đằng đằng đuổi nửa tháng, Long Dương cư sĩ chạy trốn nửa tháng thế mà không có dừng lại qua. Lục Ly cùng Hồ Lang một mực theo sau lưng, bất quá đi theo Lục Ly thú hoàng đã đạt tới 3 cái, lại nhiều một đầu hải hoàng xà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước liền là Trung Châu. Hồ Lang thương thế đã sớm khôi phục, hắn xa xa nhìn ra xa đến một mảnh đại lục, trên mặt hơi có chút sốt ruột nói ra. Cái này lão quy thật có thể trốn a, nửa tháng thế mà độ không có một tia yếu bớt, Ly thiếu tiếp tục đuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy, Lục Ly nhún vai, thời gian nửa tháng hắn đồng dạng hoàn toàn khôi phục, đi theo phía sau 3 cái thú hoàng hắn có gì e ngại, chẳng lẽ lại Trung Châu vương tộc dám đến chặn đường hắn vừa quang minh chính đại cùng hắn là địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước là ai ra địa đầu? Lục Ly đã không có phương hướng cảm giác, không biết đuổi tới Trung Châu cái gì phương vị, Hồ Lang nghĩ nghĩ nói ra. Tựa như là U Minh giáo địa bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Minh giáo tại Trung Châu hướng Tây Bắc, Lục Ly có chút kinh ngạc, bọn hắn thế mà trệch hướng xa như vậy, đều đến Trung Châu hướng Tây Bắc. Nhìn thấy muốn đi vào đại lục 3 cái thú hoàng có chút chần chờ. Thú hoàng linh trí rất cao, không thua gì nhân loại. Bọn chúng rất rõ ràng tiến vào Trung Châu, chờ đợi bọn chúng kết cục liền là bị nhân tộc cường giả tru sát, bọn chúng sẽ biến thành nhân tộc cường giả tu luyện linh tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ cái gì, Lục Ly xem đến phần sau đầu kia hải hoàng xà độ trở nên chậm, lãnh mâu quét đi qua trên thân không hiểu uy áp phóng thích phẫn nộ quát. Đi theo ta, không ai dám giết các ngươi, ai dám lui lại ta diệt nó nhất tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly những này thú hoàng có lẽ cũng không thể nghe hiểu, nhưng Lục Ly ý tứ bọn chúng lại hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được Lục Ly khí tức trên thân, bọn chúng chỉ có ngoan ngoãn hướng đại lục phóng đi, 3 cái thú hoàng đô đằng không mà lên, lơ lửng giữa không trung, tiếp tục hướng đại lục bay đi. Long Dương cư sĩ một ngựa đi đầu trước một bước phóng đi đại lục phía trên. Nơi xa tựu có một tòa thành nhỏ, Long Dương cư sĩ bay đi, muốn xông vào thành nội truyền tống rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Lục Ly cùng Hồ Lang phân biệt cưỡi một cái thú hoàng bay đi, không có bất kỳ cái gì dừng lại, Long Dương cư sĩ cắn răng, không dám truyền tống. Bởi vì thành nội truyền tống trận quân sĩ bị thú hoàng chi uy hù dọa, giống như hắn muốn truyền tống rời đi, liền muốn chậm trễ một chút thời gian. Đến lúc đó nói không chừng còn không có truyền tống đi tựu bị Lục Ly một chiêu tiêu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ Long Dương cư sĩ chỉ có theo thành nội nhanh xuyên qua, tiếp tục hướng nơi xa cuồng bay mà đi. Hắn ngược lại là đi nhẹ nhõm, người bên trong thành lại toàn bộ dọa đến tâm sợ mật run, rất nhiều người nhát gan trực tiếp dọa đến hôn mê đi qua. Ba cái thú hoàng tùy ý một kích cái này nho nhỏ thành trì trong nháy mắt sẽ bị san thành bình địa, hưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may Lục Ly khống chế ba cái thú hoàng, không có phóng thích bất luận cái gì công kích lạm sát kẻ vô tội, chỉ là theo thành trì trên không gào thét mà đi. Các loại, chờ, ba cái thú hoàng biến mất ở phương xa chân trời, thành nội lập tức vỡ tổ. Vô số người bắt đầu đưa tin, bọn hắn cũng không nhìn thấy thú hoàng phía trên Lục Ly cùng Hồ Lang, coi là trong nước thú hoàng bạo động. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.